Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khi đứng trước mỗi cuộc chia ly, một trong những vấn đề gây mâu thuẫn của các cặp vợ chồng chính là việc phân chia tài sản và con cái. Có những thỏa thuận diễn ra trong êm đềm, và có cả những thỏa thuận phải nhờ đến sự can thiệp của luật pháp. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng tôi có nhận được một câu chuyện kể về một cuộc hôn nhân tan vỡ với một điều kiện ly hôn phải gọi là kỳ cục. Câu chuyện với những tình tiết không giống như bao cuộc chia ly khác khiến chúng tôi muốn kể ngay cho quý vị. Chắc hẳn quý vị đang rất hồi hộp muốn theo dõi câu chuyện này rồi. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn cùng xem câu chuyện Điều kiện ly hôn kỳ cục. Tôi tên là Linh, 27 tuổi. Chồng tôi tên Quý, làm việc trong một công ty chuyên về thời trang. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi mới kết hôn được gần 3 năm. Quý đã từng có một đời vợ và có một con riêng. Khi tôi trở thành vợ anh, con gái của Quý mới được 1 tuổi. Năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, tôi cảm thấy khá hài lòng. Ba chúng tôi sống ở Hà Nội, vài tháng mới về quê thăm bố mẹ một lần. Do điều kiện kinh tế tốt, nên khi cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc, tôi nhận nuôi con. Bé tên là Châu. Khi đến với em, và khi quyết định sẽ cưới em, điều tôi lo ngại nhất chính là bé Châu. Tôi không muốn vì chuyện tình cảm riêng của mình mà con mình phải chịu thiệt thòi. Tôi muốn người phụ nữ vừa yêu tôi, vừa yêu cả đứa con bé bỏng của tôi, và em đã không làm tôi thất vọng. Anh, bé Châu chưa về ạ? Còn 15 phút nữa hết giờ đón mà em. Thôi, anh đi đón con đi, để em làm nốt cho. À, anh nhớ là phải mặc thêm cho con cái áo đấy nhá. Nhưng mà từ đây xuống dưới kia thì việc gì phải mặc áo? Không, mình vẫn phải cẩn thận anh ạ. Đây này, em mới mua thêm cho con mấy cái áo. Đấy, trời bây giờ ra mùa rồi, con dễ bị viêm phổi lắm. Đẹp quá. À, thôi, tại anh đang dầu mỡ, anh làm nốt đi, để em đi đón con nhé. Bé Châu còn nhỏ, nên tôi và cháu dễ dàng thân thiết quấn quýt với nhau. Vừa về làm vợ, đã phải làm mẹ, nhưng tôi không hề thấy khó chịu bởi tình cảm giữa tôi và Châu rất tốt. Mẹ đẻ của Châu cũng đã tái hôn. Dù cùng sống ở Hà Nội, nhưng rất ít khi chị sang thăm con, nên Châu gần như không có ấn tượng gì với mẹ cả. Cuộc sống của tôi với vai trò của một người mẹ đẻ đã vô cùng hạnh phúc. Tôi coi Châu như con ruột, và Châu cũng hết sức gần gũi tôi. Chúng tôi ai cũng mừng vui vì tình yêu của chúng tôi rốt cục có một đứa con chung. Vì thể trạng yếu nên những tháng đầu tôi rất giữ gìn cho em. Mọi việc cơm nước lau dọn trong nhà tôi đều để giúp việc làm. Tôi không để cho em làm bất kỳ một việc gì trong nhà. Ngay cả việc đi đứng tôi cũng rất lo lắng, nên tôi luôn luôn kè kè bên em mỗi ngày mỗi giờ. Sự lo lắng thái quá của anh đôi lúc khiến tôi cảm giác như mình như thể yếu ớt lắm ấy, dù tôi chỉ không khỏe bằng mọi người khác mà thôi. Anh chăm lo cho tôi chu đáo lắm. Anh đảm nhận việc đưa đón con đi nhà trẻ. Hàng ngày tôi chỉ tập thể dục nhẹ nhàng, rồi ngồi nhà đọc sách nghỉ ngơi. Tôi dự định sẽ... Thế nhưng dự định của tôi không thành. Thế mấy giờ thì chị đi đón con Châu? Dạ khoảng 5 giờ mẹ ạ. Hôm thì con đón, hôm thì anh Tuấn đón ạ. Thế tháng mấy chị đẻ? Dạ con sang tháng ạ. À mẹ ơi, con đã đăng ký sinh ở bệnh viện phụ sản rồi đấy. Chị thì đẻ, con thì còn nhỏ, lấy ai mà chăm sóc. Tôi tính như thế này nhé. Tôi lên đây chơi mấy ngày. Dạ. Sau đấy tôi đưa chị về quê, chị sinh nở ở quê, tôi chăm sóc cho chị. Chứ chị đẻ ở đây, trẻ nhẽ để thằng Quý nó chăm sóc à? Dạ, thế này... Dạ, tôi để con bàn với nhà con đã. Không có bàn bạc gì hết, tôi quyết rồi. Tôi chỉ ở 3-4 ngày, xong tôi đưa chị về quê để sinh nở. Tôi biết em lo lắng khi thấy mẹ phản đối việc sinh con ở Hà Nội. Nói gì đi nữa thì điều kiện ở thành phố vẫn luôn là tốt nhất. Nhưng dù chúng tôi đã cố gắng giải thích cho mẹ hiểu, nhưng bà vẫn cương quyết không nghe. Bà nói ở nhà mọi thứ cũng tốt chán, anh cứ đưa vợ anh về đây, tôi không để vợ anh phải khổ đâu mà lo. Vì không muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng, tôi đành đồng ý, thuận theo ý bà. Mang thai đến tháng thứ 8 thì tôi thu xếp đồ đạc về quê chồng. Chồng tôi và bé Châu vẫn ở Hà Nội vì anh còn phải đi làm, còn con thì phải đi học. Từ ngày lấy chồng, tôi vốn chưa phải làm dâu một ngày nào. Thế nên lần này một thân một mình về sống chung với mẹ chồng, tôi cũng lo lắng nhiều lắm. Tôi thừa hiểu mẹ mình khó tính đến như thế nào. Để em về quê lúc này, tôi cũng hồi hộp lắm. Nhưng em đã quyết như thế, tôi cũng không ngăn em lại được. Sáng mai anh sẽ đưa Châu đi học, rồi anh về quê với em, đến tối lại ra. Thôi không cần đâu, em về một mình cũng được mà. Không được, ngồi xuống anh bảo. Mẹ là người rất ưa sạch sẽ, sáng ra là sân không có tí bụi nào. Phải sạch từ trong ra ngoài, phải sạch từ ngoài vào trong. Cơm phải nấu nát một chút, thức ăn phải nấu mặn. Thú thực anh cũng hơi lo cho em đấy. Anh không cần phải lo, mà sao anh cứ khủng bố em thế? Em cũng là người ưa sạch sẽ mà. Thôi, em vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Thế anh dọn nốt cho em nhé. Thế nhưng cả tôi và anh đã không thể lường trước được. Ngày tôi bước chân về quê sống với mẹ chồng đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống của tôi. Phải nói rằng bi kịch của tôi bắt đầu từ thời điểm này. Ngày đầu tiên về quê chồng, mẹ chồng hồ hởi tiếp đón tôi trong niềm vui hân hoan. Bà cởi mở, tỏ ra thoải mái và chẳng bắt tôi phải động tay động chân vào việc gì. Tôi đã nghĩ hóa ra bà dễ tính hơn những gì anh nói với tôi. Tự tin rằng việc sống chung với bà chắc là sẽ ổn thỏa cả thôi. Đấy là em chưa hiểu mẹ thôi. Ngày đầu tiên khi em về, có nhiều cô chú sang chơi nên mẹ mới có thái độ mềm mỏng như vậy. Tôi sống đủ lâu bên mẹ nên tôi hiểu sự khó tính của mẹ. Quả thực là khó lường đến độ nào. Đúng là như thế. Chỉ sang đến ngày thứ hai, mẹ chồng tôi dường như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Bà trở lại nguyên vẹn như những gì chồng tôi đã cảnh báo tôi từ trước. Tôi thực sự bất ngờ và choáng váng trước sự thay đổi quá đỗi nhanh chóng của bà. Mẹ chồng tôi là người khó tính, bà khắt khe với con dâu vô cùng. Đã biết vậy nên tôi luôn cố gắng làm theo lời mẹ để bà vừa lòng. Thế nhưng ở đời có những việc không phải cứ cố là có thể làm tốt được. Thoan thoáng cái tay lên. Tháng 5 một nhát, tháng 10 một nhát, bao giờ cho hết cái sân. Quét ù lên rồi mang cái chân giò vào thui đi để tôi nấu giả cầy. Mà cô có biết cái gì để làm nên cái món giả cầy không nào? Phải có mẻ ạ. Đúng rồi, sang nhà cụ Hoạch xin ít mẻ. Nhớ mang đổ cho cụ ít cơm nguội nhé. Xong rồi chạy ù ra chợ mua cho mẹ ít hành mùi. Mà này chị này, tôi đã bảo với chị rồi, về nhà quê lại phải ăn mặc nó giản dị chân phương. Bụng thì to, ta còn mặc váy áo lẻ xẻ trông khó coi quá chị ạ. Mỗi lần gọi điện về cho em, tuy em nói mọi việc rất ổn, nhưng tôi không tin. Vì em nói với tôi với một giọng điệu gắng gượng mệt nhọc. Thế nhưng anh cũng không thể ở bên tôi, không thể đón tôi lên thành phố được. Vì tôi đã đồng ý trở về đây sinh con, tôi làm sao mà thay đổi được tình thế nữa. Tôi không muốn mẹ chồng tôi cằn nhằn, nên cố gắng ôm bụng bầu lau dọn rồi nấu nướng, mang tiếng là về nhà mẹ chồng chăm sóc chờ ngày sinh. Nhưng hầu như không có hôm nào tôi được nghỉ ngơi. Mẹ chồng nói tôi phải vận động nhiều để sinh con cho dễ. Tôi không nói gì, cũng không kể với chồng, vì tôi biết chồng tôi răm rắp nghe lời mẹ, không bao giờ dám cãi. Đến cuối tháng thứ 8, em bị đau bụng, co thắt từng cơn. Trước đó một tuần, em mới đi khám thai. Mọi thứ đều bình thường, nên em cho rằng những cơn đau đó không có gì đáng ngại. Cơn đau càng lúc càng rõ và mức độ tăng dần. Tôi không gọi ai được vì cả nhà đi vắng. Tôi đành gọi cho chồng để cầu cứu. Alo. Anh ơi, em đau quá. Mẹ đâu? Sao em không gọi mẹ? Mẹ đi ăn cỗ từ sáng rồi ạ. Để anh gọi mẹ nhá. Alo, bác cả. Dạ, em xin lỗi nhưng em bận quá nên không về ăn cỗ được. Dạ, mẹ em có bên đấy không ạ? Dạ vâng, thế bác nhắn mẹ em về nhà ngay, vợ em đang đau đẻ ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Sau khi anh gọi điện cho bà thì bà mới về xem tôi thế nào. Bà bước vào phòng, lúc đó tôi vẫn nằm trên giường ôm bụng, gương mặt nhăn nhó vì đau. Tôi ngước lên nhìn bà, nhưng bà chẳng tỏ vẻ gì lo lắng cả. Bà vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn tôi, còn tôi thì gần như van xin bà. Mẹ ơi, con đau quá, mẹ cho con đi trạm xá đi. Bà khiến tôi hết sức bất ngờ khi bà cho rằng tôi có một chút ít mà đã rên rỉ như vậy, gọi điện khắp nơi. Bà tuôn ra một tràng giang những lời chỉ dạy tôi. Bà còn nói lần sau tôi đừng có gọi điện cho anh nữa, không anh tưởng bà bỏ mặc tôi, không quan tâm gì đến tôi. Cơn đau dữ dội làm tôi chẳng thể nói được câu nào nữa. Và sau đó tôi cũng không nhớ bà nói những gì nữa. Giữa cơn đau, mẹ tôi vẫn tiếp tục nói cho đến khi bố tôi bước vào phòng. Trông thấy vẻ mặt tái đi vì đau của em, bố tôi đã nhanh chóng nhờ hàng xóm cáng em đến trạm xá xã. Vào khoảng một tiếng thì em sinh con. Lúc ấy chỉ có mỗi bố tôi đợi ngoài phòng cấp cứu. Em không có ai động viên, chạy đi chạy lại lo quần áo cho con. Em muốn thứ này thứ kia cũng không biết nhờ ai. Khi sinh xong, bà đỡ bế con tôi đi luôn. Tôi không được nhìn cháu, không nghe thấy tiếng cháu khóc. Mặc dù đau tưởng ngất đi, nhưng tôi vẫn gượng hỏi con mình thế nào. Bà đỡ nhìn tôi, nói tôi cứ nghỉ ngơi đi. Tôi linh cảm đã có chuyện không hay xảy ra, nhưng tôi không biết đó là chuyện gì. Tôi quá mệt, chỉ muốn ngủ thiếp đi. Nhưng chưa thấy con, tôi không tài nào ngủ nổi. Y tá đi qua đi lại, không ai nói hiểu gì với tôi. Rồi tôi được cáng về nhà mà không có con tôi ở bên cạnh. Tôi đã ngất đi. Con ơi, con tôi đâu rồi? Đẻ non, người ta mang lên viện nhi để hồi sức, dăm ba bữa là nó về thôi. Người đâu mà bụng đẻ thế không biết. Con ơi, con ơi, thông tin bà cho tôi biết khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi không còn sức lực để gào khóc. Tôi chỉ nằm im. Nước mắt từ đâu cứ tràn về. Bố chồng tôi đã theo xe lên Hà Nội với con. Những ngày sau đó, tôi được cô em chồng chăm sóc. Mẹ chồng tôi, thay vì động viên an ủi tôi, thì bà lại nói một câu khiến tôi không bao giờ quên được. Có mỗi một việc sinh con mà cũng làm không ra hồn. Câu nói đó khiến bao nhiêu tình cảm tôi dành cho bà tan biến đi hết. Tôi quay mặt đi, không nói gì với bà. Em đang đau khổ, không biết số phận con mình thế nào, mà vẫn bị mẹ chồng coi thường, không tôn trọng, khiến em khổ tâm nhiều lắm. Giá như lúc đó tôi có thể ở bên em, tôi sẽ không để mẹ cư xử với em như vậy. Nhưng đó chỉ là một điều ước không có thực. Tâm trạng của tôi phải nói là vô cùng rối loạn. Tôi không còn tâm trí để quan tâm đến bà nữa. Tôi nghĩ rằng sau này bà có nói gì, có làm gì, có xúc phạm tôi thì bà cũng không có chút ảnh hưởng nào tới cuộc sống của tôi. Tôi đã nhịn nhục chịu đựng bà, nhưng cách bà nói về tôi như vậy, tôi tự ái vô cùng. Bà đã xúc phạm tôi, chạm vào lòng tự trọng của tôi, khiến tôi chẳng còn cảm phục bà được nữa. Kể từ lần ấy đến khi ra viện, em không gặp mẹ chồng thêm một lần nào nữa. Ngay sau khi được xuất viện, em bắt xe lên Hà Nội luôn, rồi em vào viện tìm con ngay lập tức. Đứa con bé bỏng của chúng tôi vẫn trong tình trạng cấp cứu. Nhìn thấy con, em xúc động không kìm nén nổi nước mắt thương con. Chưa bao giờ tôi thấy em đau đớn như vậy. Nhìn em, tôi hối hận lắm, vì đã không ở bên em vào giây phút em cần có tôi nhất. Anh xin lỗi. Là em tự nguyện mà. Anh đã cản em. Con sao rồi anh? Em muốn được vào gặp con. Bác sĩ bảo em phải yên tâm tĩnh dưỡng đi. Đã có mẹ lại chăm sóc con rồi. Sao? Sao bảo bố và các cô? Mẹ em cơ. Những ngày sau đó, mẹ đẻ tôi luôn túc trực ở viện để trông cháu. Chồng tôi đi làm, cuối ngày ghé qua thăm con một chút rồi về. Thương mẹ tuổi đã cao, bản thân lại muốn gần con, nên tôi nói mẹ cứ về nghỉ, chuyện trông cháu để mình tôi lo. Mẹ tôi đồng ý, nhưng ngày nào cũng vào viện hai lần mang cơm cho tôi. Mẹ chồng tôi không lên Hà Nội. Bố chồng tôi đi đi về về. Lần nào vào viện nhìn cháu nội, ông cũng thở dài, rồi lại đi. Tình hình con trai tôi tốt lên từng ngày. Em mừng rơi nước mắt. Thế nhưng điều tôi mong muốn không thành hiện được. Con tôi đột nhiên bị suy hô hấp nặng, rồi ra đi sau 28 ngày nằm viện. Ngay trong đêm ấy, con tôi được mang đi chôn. Tôi không được đi theo. Tôi nghe tin cũng tới viện. Giây phút ấy, tôi quá đau lòng. Mẹ tôi dứt khoát kết luận, chuyện xảy ra đến mức này là do em. Bà đã kể nhiều chuyện. Tan nát cõi lòng là vì mất con. Tôi đã điên cuồng ngộ nhận lý do mất con, giống như mẹ kể cho tôi đã nghe. Nghe anh nói mà tôi không khỏi sững sờ. Vừa mất con, vừa bị chồng trách móc, tôi còn gì để thoát khỏi nỗi buồn đau đây? Thời gian đó, tôi suy sụp khủng khiếp. Đã thế, chồng tôi còn trở nên lạnh lùng với tôi. Duy chỉ có bé Châu là ở bên tôi. Cháu nằng nặc không đi học. Con bé nằm cạnh tôi cả ngày, không ăn. Tôi không ăn, cho nên cháu cũng không ăn. Nhìn bé Châu, nhớ đến đứa con đã mất, tôi òa khóc nức nở. Bé Châu sợ hãi, bấu chặt lấy tay tôi mếu máo theo. Tôi ôm bé vào lòng, cảm thấy mình cũng được an ủi đôi chút. Thời gian trôi đi, mọi thứ cũng dần qua. Có điều tình cảm của tôi với em không còn được như trước nữa. Tôi thấy trở nên xa lạ với tôi chỉ thấy không khí căng thẳng hơn. Niềm an ủi duy nhất của tôi, giúp tôi tiếp tục cuộc sống, chỉ có thể là Châu. Hả? Đây nhá. Đây nè, đây nè. Đây nè. Thơm mẹ chứ. Thơm. Khi cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu xảy ra trục trặc, thì cũng là lúc mẹ Châu xuất hiện. Cô ấy bỏ người chồng mới cưới. Cô ấy đến gặp tôi, nức nở nói với tôi rằng cô ấy nhận ra người cô ấy yêu là tôi. Trong giây phút đang chán ngán cuộc sống gia đình, sự có mặt của cô ấy như là hồi sinh cõi lòng tan nát của tôi. Tình cảm của anh và cô ấy ngày càng được nối lại. Hai người họ còn nhận được sự tán thành của mẹ chồng tôi nữa. Cô ấy đến nhà chúng tôi thăm Châu thường xuyên. Tôi bỗng dưng thấy mình trở thành người thừa. Lúc này, tình cảm tôi dành cho chồng cũng chẳng còn mấy, nên tôi thấy việc anh qua lại với người vợ cũ chẳng còn tác động gì đến tôi nữa. Có phải vì thế mà em nhanh chóng đề nghị tôi chia tay? Đây cũng là điều mà tôi mong muốn. Tình cảm lúc này của tôi đã dành cho người vợ cũ. Khi em đề nghị ly hôn, tôi cũng ngay tức khắc đồng ý. Giữa chúng tôi không có tài sản chung, nên việc ly hôn chắc sẽ diễn ra một cách nhanh gọn. Nhưng mọi việc lại phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi chấp nhận ly hôn với một điều kiện duy nhất. Tôi không cần tài sản gì cả. Nhưng nói có vẻ là vô lý. Thế nhưng mà tôi sẽ ly hôn nếu như anh đồng ý cho tôi nuôi bé Châu. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi sẽ mang con đi ngay sau khi ký vào đơn này. Chính bé đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày đau khổ. Nếu tôi ly hôn anh, con bé sống với anh, thì tôi sẽ không còn cơ hội nào để gặp gỡ cháu nữa. Tôi biết mình không thể sống thiếu Châu, nên tôi sẽ không chịu ly hôn chừng nào anh không đồng ý cho tôi nuôi con bé. Đây là điều mà chẳng bao giờ tôi nghĩ ra được. Em không phải là mẹ đẻ của Minh Châu, làm sao em có thể nhận nuôi con bé được? Hơn nữa, mẹ của Minh Châu dĩ nhiên là không bao giờ đồng ý điều đó. Và tôi là bố của con bé. Con bé phải ở bên cạnh tôi mãi mãi. Tôi không bao giờ có ý định để con bé sống ở một nơi mà không có tôi. Tôi dứt khoát từ chối lời đề nghị của em. Và rồi, như thể tôi không tồn tại trong cuộc đời họ. Mẹ Châu dọn đồ về sống chung với anh ngay trong nhà của chúng tôi. Vì không còn yêu anh nên tôi không thấy đau lòng. Mẹ khuyên tôi nên buông tay, không nên làm khổ mình. Nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi chỉ nghĩ tôi không hạnh phúc thì những con người kia đừng bao giờ mong được vui. Tôi sẽ chỉ rời đi khi tôi có được bé Châu. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi còn nghĩ đến việc bắt cóc con bé rồi bỏ đi thật xa. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng ở nơi xa, không công ăn việc làm, tôi không thể mang đến cho con bé một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tôi càng không thể xa con bé khi con bé là niềm an ủi cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi biết rõ cuộc đời mình sẽ bế tắc trong vòng luẩn quẩn này. Nhưng buồn làm sao, tôi làm sao buông được? Đó là điều tôi tự hỏi, và tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho mình. Thưa quý vị, câu chuyện đến đây là hết. Nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa giải thoát được cuộc đời mình. Ngay lúc này đây, cô ấy cần sự chia sẻ và tư vấn hơn bao giờ hết. Ra đi thanh thản hay ở lại đấu tranh giành bé Châu? Điều gì là tốt hơn cho cuộc sống của cô ấy? Quý vị hãy gửi đến cho cô ấy những lời khuyên hữu ích bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Còn chúng tôi, sau khi theo dõi câu chuyện này, chúng tôi nghĩ rằng chị hãy quên quá khứ đi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới, rồi chị sẽ có một đứa con của riêng mình. Thực ra nói gì đi nữa, bé Châu vẫn không phải là con của chị, cháu thuộc về dòng máu khác. Có thể lúc này chị vẫn là một người mẹ tuyệt vời của Châu, nhưng chị đừng đánh mất cuộc sống của riêng mình. Chị vẫn cần sinh cho mình một đứa con mang dòng máu của chính mình. Hãy tự tin và can đảm dấn bước đi. Chúng tôi nghĩ rằng với một người tốt như chị, không có lý do gì chị lại không có hạnh phúc. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi các số tiếp theo của chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.